Chương 360, hy vọng sau này có thể không cần một người. Lâm Nhuế, ta trại hè mùa đông bắt đầu, ta một người ở nàng còn kèm thêm rồi một cái chính mình nhà trọ hình. Bởi vì là vỗ nhà trọ, cho nên Lâm Nhuế chính mình cũng không có vào kính, nhưng Vân Trạch tốt hơn theo tay đem tấm hình này tồn rồi xuống chỉ vì trong hình có dưới ánh đèn Lâm Nhuế mơ hồ ảnh tử. Vân Trạch, ngươi một người ở, biết sợ sao Lâm Nhuế, ta tại sao phải sợ Vân Trạch? Hắn cầm điện thoại di động, cười khanh khách bật cười. Bởi vì một mực rất muốn che chở tiểu cô nương, cho nên Vân Trạch luôn là theo bản năng quên, mình tiểu cô nương thật ra thì vô cùng cường đại, dũng cảm. Vân Trạch, ta cho là ngươi mới tới một cái địa phương mới, buổi tối một người ở sẽ không có thói quen. Lâm Nhuế cầm điện thoại di động, trầm mặc mấy giây. Trên thực tế, năm đó nàng một người tu hành thời điểm, ngược lại là rất quen thuộc với cô độc. Sau đó thất bảo hóa hình rồi, lại thu học trò A Hành, Lâm Nhuế liền thói quen bên người có bọn họ. Nhưng là tự đánh tỉnh lại sau, thất bảo không thể hóa hình, A Hành cũng không thể đàng tại bên cạnh nàng dù là mỗi ngày Lâm Nhuế luôn là bận bận rộn rộn tu luyện cùng học tập, cảm giác nhưng vẫn là đến một tia cô độc. Nàng hy vọng A Hành cùng thất bảo đều có thể đàng tại bên cạnh mình. Lâm Nhuế, hy vọng sau này có thể không cần một người đi. Lâm Nhuế nghĩ, sau này thất bảo liền có thể hóa hình, A Hành cũng có thể khôi phục trí nhớ. Bộ dáng kia bọn họ ba người liền lại có thể ở cùng một chỗ. Lâm Nhuế là bộ dáng kia nghĩ, có thể Vân Trạch thấy được nàng trả lời sau, đầu tim mà ngón tay đều khẽ run lên. Tiểu cô nương là đang ám chỉ hắn cái gì không bất quá Vân Trạch lại cảm thấy chính mình hẳn là suy nghĩ nhiều. Dẫu sao tiểu cô nương còn như vậy tiểu, hắn ổn ổn tâm thần, suy nghĩ một chút. Lúc này mới hồi phục Lâm Nhuế tin tức. Vân Trạch, sau này ngươi chắc chắn sẽ không một người. Lâm Nhuế, ân. Đề tài tới nơi này lại kết thúc, Lâm Nhuế đi làm tu luyện, Vân Trạch chính là thật lâu nhìn trên điện thoại di động Lâm Nhuế nói câu nói kia. Hy vọng sau này có thể không cần một người đi. Tiểu Nhuế, sau này, ngươi có ta. Một đêm này, Vân Trạch đang tại sắp ngủ lúc trước, uống một hớp nhỏ Lâm Nhuế đưa cho hắn thuốc rượu. Không bị mất ngủ, rất nhanh chìm vào giấc ngủ, hắn còn rơi vào một cái màu sắc sặc sỡ mộng trong. Đang tại một mảng lớn màu hồng như vân hoa đào trùng, Vân Trạch cảm giác chính mình chạy thật nhanh, sau lưng có người nào đang đuổi theo hắn. Chạy nhanh thời điểm, tay áo phiêu phiêu, mang theo nhiều đóa hoa đào. Ngươi đứng lại cho ta tiểu tử thúi, lại dám chết ta đào chi, hái ta hoa đào người phía sau, thanh âm chợt xa chợt gần, thở hổn hển. Nhưng mà không biết tại sao, Vân Trạch cảm giác đang chạy băng băng chính mình, một điểm không sợ, ngược lại tim đập rất mau, trong lòng dâng lên hàng loạt ngọt ngào mong đợi. Những thứ này đào chi lên hoa đào, là muốn cho nàng. Nàng thích nhất hoa đào cất rồi. Chờ đến Vân Trạch tỉnh dậy, ngoài cửa sổ dương quang vẩy sau khi đi vào, hắn còn có chút mê mang nhìn một chút đầu ngón tay. Không có hoa đào đang tại. Nhưng loáng thoáng lưu lại kia ngọt thuốc mùi hoa. Trại hè mùa đông sinh hoạt. Nhưng là cùng bình thời điểm ở trường học không giống nhau, trừ tiểu tổ học tập bên ngoài, xem tiếng Anh nguyên thanh điện ảnh, cũng là bọn họ học tập một cái hạng mục. Lâm Nhuế nhìn trong phim ảnh, chiếc nhẫn kia một khi bị người đeo lên, thì sẽ đem lòng người để dục vọng vô hạn phóng đại sau, nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Cái đó Đông Phương Thanh Thu. Lâm Nhuế cúi đầu xuống, cho Mặc Nhiễm gửi một cái tin tức quá khứ. Lâm Nhuế, Mặc Nhiễm. Các ngươi tìm được cái đó Trần Băng rồi sao? Lúc này Mặc Nhiễm nhìn thành viên tiểu tổ đầy tin đang kiểm tra Trần Băng thi thể, hắn túi đầu thấy được Lâm Nhuế tin tức. Đột nhiên cảm giác trong lòng đều là xấu hổ. Cái đó Trần Băng, cũng đã chết.